Bí mật hành trình tình yêu. Chương 65, vợ chồng cùng nuôi dưỡng ít nhất một sở thích chung. Góc truyện audio.com. Một mối quan hệ sẽ tốt đẹp khi mỗi cá nhân đều tìm thấy những điểm tương đồng ở đối phương. Bạn không thể tìm thấy hạnh phúc khi sống với một người hoàn toàn dửng dưng với những mối quan tâm của mình và ngược lại. Đó là lý do vì sao việc khai thác những sở thích chung trong mỗi mối quan hệ lại trở nên vô cùng quan trọng. Và là nền tảng giúp cho sự chia sẻ giữa hai bên trở nên dễ dàng. Mối quan hệ ngày càng thêm gắn bó. Đối với Bert và Diane, niềm vui chính là được cùng nhau chèo thuyền đi chơi. Đó là sở thích chung có từ thời hai người mới yêu nhau. Sau 30 năm chung sống, trong dịp kỷ niệm ngày cưới, họ quyết định làm một cuộc hành trình dài 4 tháng theo đường biển đến biên giới Canada. Bert nói, cả hai chúng tôi đều thích khu vực hải phận. Nó đẹp lạ kỳ, có cây cối, núi đá, chim chóc, có hương gỗ nồng nồng. Giữa vẻ đẹp hoang sơ tĩnh mịch đó, chúng tôi đã có những ngày dài ở bên nhau rất tuyệt vời. Diane giải thích, chúng tôi không cần phải vội vã quay về với sự căng thẳng của cuộc sống đời thường. Trái đất vẫn xoay mà không cần chúng tôi phải nhận ra điều đó. Họ đã trải qua những ngày lênh đênh trên mặt biển, cùng nhau ôn lại quá khứ tươi đẹp. Cũng có lúc cả hai chỉ ngồi bên nhau trong im lặng và cảm nhận hạnh phúc đang vây quanh. Bert nói, chúng tôi không chỉ là vợ chồng, không chỉ yêu nhau, mà còn là những người bạn tuyệt vời nhất của nhau. Khi so sánh các cặp vợ chồng đã kết hôn cùng nhau hơn 10 năm với những cặp bị tan vỡ, các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng đa số những cặp vợ chồng hạnh phúc đều có thể kể ra nhiều sở thích chung của họ. Điều đó cho thấy sở thích chung là điều khá quan trọng trong việc duy trì hạnh phúc. Vì vậy, trong cuộc sống hôn nhân, ngoài việc quan tâm và tôn trọng những sở thích riêng thì việc có chung ít nhất một sở thích cũng là điều quan trọng. Cách chương.